Chương 324, mạnh mẽ xông tới vương chỗ ở. Chương 324, mạnh mẽ xông tới vương chỗ ở. Tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, xoát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết không thể không nói, vương lãng thần không hổ là nghi châu thành phố bài danh 10 vị trí đầu đại. Phú Hào, cho dù là ở tấc đất tấc vàng nghi châu thành phố, đều mua xuống phương viên 100 mét địa bàn làm nhà mình. Nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, cây cối tùm, cỏ xanh thành ấm, tiên hoa tranh tiên khai phóng, giống như một bọn người ở giữa tiên cảnh. Vương Lãng Thần đem nhà mình thiết kế thành America quốc độc hữu chủ nông trường gia đình hình thức. Hắn đem một tòa 3 tầng lầu cao xinh đẹp tiểu dương lâu xây ở bãi cỏ xanh trung gian, chung quanh có bể bơi, tập thể hình sân bãi, giả sơn, bãi đỗ xe các loại xa hoa kiến trúc, càng là dùng hàng rào sắt đem chu vi đứng lên. Đây là hắn tư nhân lãnh địa. Đương nhiên, đối với hắn loại này cấp bậc phú nhân tới nói, bảo tiêu là ắt không thể thiếu. Hắc đường lập nghiệp Vương Lãng Thần đối với bảo tiêu yêu cầu cực cao, có thể vào tới ánh mắt hắn không phải hắc nói ra tên đả thủ, cũng là theo bộ đội bên trong xuất ngũ xuống tới quân nhân, mỗi người đều thân thủ đến, tầm thường 3 năm cái đại hán không được cận thân. Hắn chọn vẹn thuê mướn 10 mấy người, ngày và đêm thay nhau tuần tra phiên trực, đề phòng xâm nghiêm. Trừ cái đó ra, Vương Lãng Thần còn theo Europa đại lục mua được 9 cái gờ mạ nỉ thuần chủng mục dương quyển. Ở chúng nó hiệp trợ phía dưới, trong biệt thự phòng ngự lực lượng có thể nói là dày đặc vô cùng, ngay cả một con ruồi cũng bay không tiến vào. Tốt một cái Vương Lãng Thần, thế mà xuống lớn như vậy thủ bút, có thể thấy được ngày bình thường việc trái với lương tâm tất nhiên là làm nhiều, sợ hãi người ám sát với hắn. Lâm Phong rất nhanh liền đem trong biệt thự thủ bị lực lượng biết rõ ràng, nói một mình nói ra. Một trận chiến này, hắn muốn đem Vương Lãng Thần cùng Vương Lãng Thần sở hữu thân nhân một mẻ hốt gọn. Không thể có một tia bỏ sót. Không phải vậy lời nói, một khi bị vương gia người đào thoát, lấy ở Nghi Châu thành phố cực lớn đến gần như khủng bố sức ảnh hưởng, đủ để đối với Lâm Phong phụ mẫu tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Mà loại chuyện này, Lâm Phong là tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh. Cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc, đây là Lâm Phong sinh tồn pháp tắc một trong. Cho dù là trở lại hiện đại văn minh thế giới, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, thủ bị nhân viên tố chất cũng rất cao. Chắc hẳn thân thủ cũng rất tốt. Lại thêm 9 cái mục dương khuyển, thủ bị lực lượng xem như rất không tệ. Lâm Phong trên mặt hiện ra một tia tàn khốc cười, nhưng là, hắc hắc hắc hắn một bên hắc hắc cười lạnh, một bên thả người theo trên đại thụ nhảy xuống. Vông vông vông cơ hồ trong cùng một lúc, Lâm Phong rơi xuống đất thanh âm bị mấy cái mục dương khuyển bắt được, lập tức hướng phía Lâm Phong chỗ phương vị liều mạng kêu lên. Người nào mấy cái mục dương khuyển sủa inh ỏi gây nên 2 cái tuần tra nhân viên chú ý. Theo một tiếng trầm thấp quát hỏi, một đạo sáng như tuyết ánh đèn hướng Lâm Phong quét tới. Lâm Phong không để ý đến, chỉ là ngẩng đầu, đón sáng như tuyết ánh đèn, khoe miệng lộ ra lanh khóc cười, từng bước một hướng phía cửa sắt lớn vị trí đi đến. Nơi này là tư nhân lãnh địa, mời phía trước người lập tức rời đi. Nơi này là tư nhân lãnh địa, mời phía trước người lập tức rời đi. Một cái tuần tra bảo tiêu dắt lớn giọng hô. Ta biết nơi này là tư nhân lãnh địa. Còn biết đây là Vương Lãng Thần chỗ ở phương. Ta chính là tới tìm hắn. Lâm Phong đi đến cửa sắt lớn phụ cận, từ tốn nói. Có hẹn trước không? Một cái bảo tiêu nhíu nhíu mày, hỏi. Không có. Nhưng là ta tìm hắn có việc gấp. Lâm Phong cười nói. Cái gì việc gấp? Bảo tiêu hỏi. Đòi mạng hắn. Lâm Phong đường trùng sinh chi hoa lệ nhân sinh. Bằng hữu, ta khuyên ngươi lập tức rời đi. Nếu không lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Bảo tiêu sắc mặt lập tức căm trầm. Nếu như không phải là bởi vì đến tối, bọn họ lười nhác động thủ, đã sớm hảo hảo mà giáo huấn Lâm Phong một hồi. Ta vừa rồi đã nói qua, ta là tới muốn Vương Lãng Thần mệnh. Tại không có đạt tới ta mắt trước đó, làm sao lại rời đi đâu? Lâm Phong lạnh lùng nói ra, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghị khuyên các ngươi một câu. Nếu như không muốn chết lời nói liền lập tức mở cửa sắt ra, rời đi nơi này, miễn cho một hồi mất mạng. Thảo tiểu tử ngươi đến gây chuyện thật sao? Một cái bảo tiêu giận tí mặt, cách thiết môn đưa tay một phát bắt được Lâm Phong cổ áo, nghiêm nghị quát, mau cút! Không phải vậy lời nói, ta thật là không khách khí, ngươi muốn làm sao đối với ta không khách khí? A Lâm Phong chợt đưa tay phải ra, một phát bắt được bảo tiêu cánh tay, chậm rãi đè xuống. Ngươi bảo tiêu chỉ cảm thấy tay mình bị một cái kìm sắt cũng giống như tay kèm ở, lực đại vô cùng, chính mình thậm chí ngay cả một tơ một hào sức hoàn thủ đều không có. Hắn quá sợ hãi, hướng về phía chính mình đồng bạn hô to, biết gặp phải cường địch, nhanh lên hỗ trợ một người khác cũng bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Hắn không thể tin được nhìn xem Lâm Phong, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến cái này bề ngoài nhìn thanh tú người trẻ tuổi khí lực đã vậy còn quá lớn, có thể thoải mái ngăn chặn chính mình đồng bạn. Hắn không có chút gì do dự, khẽ vươn tay liền từ bên hông quất ra một cây đen kịt điện côn, hung hăng đâm về Lâm Phong bả vai. Xú tiểu tử, cho ta nằm xuống đi. Hắn đem điện côn đè vào Lâm Phong đầu vai, lập tức nhấn nguồn điện khai quan. Ba ba ba trong chốc lát, chói mắt điện tia lửa ở trong màn đêm lập lòe, nương theo lấy làm cho người dùng mình ba ba âm thanh, làm cho người không rét mà run. Nhưng là, để hai cái bảo tiêu kinh hãi là, trước mắt cũng không có xuất hiện Lâm Phong bị điện giật ngược lại chẳng cảnh. Lâm Phong ngược lại a phát ra một tiếng dễ chịu rên rỉ, trong thần sắc có nói không ra thỏa mãn cùng thoải mái. Ngươi đến có phải hay không người một cái bảo tiêu run rẩy hỏi. Ngươi mới không phải người đâu, cả nhà ngươi đều không phải là người. Lâm Phong nhíu môi, không cao hứng nói ra. Dùng cái này đồng thời, hắn mạnh mẽ duỗi ra hai tay, một tay bắt lấy một cái bảo tiêu đầu, sau đó hung hăng dùng lực va chạm. Theo phanh một tiếng vang dọn, hai cái bảo tiêu đầu trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, sau đó đồng thời ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Mở cho ta Lâm Phong ngưng thần tĩnh khí, đem sở hữu trả cờ dạ tập trung ở chân phải, sau đó đống nhiên nhấc chân, hung hăng đá vào cửa sắt lớn bên trên. Âm một tiếng vang lớn, cửa sắt lớn lại bị Lâm Phong một chân đạp bay ra ngoài. Cửa sắt lớn nện ở trên mặt đất, phát ra rất lớn tiếng nổ, chấn động chung quanh vài trăm mét phạm vi. Thảo cái nào ngốc bức đêm hôm khuya khoát không ngủ được, đem thiết môn làm cho lớn tiếng như vậy. Âm Vương Lãng Thần phẫn nộ từ trên giường đứng lên, vừa đi vừa nói ra, nếu để cho lão tử biết là cái nào ngốc bức làm, nhất định sẽ lập tức để hắn xéo đi sàn con A, sàn. Ngươi ban đêm tại sao không trở về nhà đâu? Mụ mụ rất nhớ ngươi. A Vương Lãng Thần thê tử không có ngủ, nhưng không có đứng dậy, chỉ là ở trong miệng thì thảo không được nói. Ngươi là ai mời lập tức rời đi nơi này, không phải vậy lời nói chúng ta liền muốn báo động cửa sắt lớn cự đại thanh âm kinh động sở hữu bảo tiêu, mười mấy người tuần tự từ trong nhà đi ra. Khi bọn hắn thấy rõ ràng trước mắt hết thảy lúc, cùng nhau hít vào ngu mở khi la nhở, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Một chân đá văng cửa sắt lớn đây là hạng gì ngạc nhiên khí lực, đây là ta cùng vương gia tư nhân ân oán, không cho phép ai có thể lập tức rời đi. Nếu không lời nói, giết không tha Lâm Phong sắc bén ánh mắt liếc nhìn mọi người, dày đặc nói ra.